Quan khí, chương 36, vấn đề xã hoàn thành, gocchuyenaudio.com, hội nghị thường ủy huyện Khai Hà được triệu tập, huyện Khai Hà có tất cả 11 thường vụ huyện ủy. Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân, phó bí thư huyện ủy Chủ tịch huyện Trương Thuận Tường, phó bí thư huyện ủy Trịnh Chí Minh, thường vụ phó chủ tịch thường trực Lâm Tiến, thường vụ phó chủ tịch Cao Thượng Minh, thường vụ trưởng ban tổ chức cán bộ Tả Chính, thường vụ trưởng ban tuyên giáo Chu Lâm. Bí thư Đảng ủy Công an Quách Khải Quốc, Chính ủy Thiết Cương, Chánh văn phòng huyện ủy Cổ Kiến Quân, Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện ủy Lý Duy Hà, tất cả người tham gia đều tiến vào phòng họp trước vài phút nghiêm túc ngồi ở đó. Mọi người đều biết hội nghị hôm nay khác với các lần trước cho nên không hề lôi kéo nhau, cũng không chậm chạp. Không khí trong phòng họp khá nặng nề. Cố Hồng Quân nhìn mọi người một chút, ho khan một tiếng rồi nói. Bây giờ họp, vấn đề chủ yếu hôm nay là về bộ máy lãnh đạo xã hoàn thành. Hạ Sơn đã chết, vấn đề bộ máy phải mau chóng giải quyết. Nói đến đây Cố Hồng Quân cầm thuốc lên châm hút một hơi, lạnh lùng nhìn mọi người, trầm giọng nói. Xã Hoàn Thành năm nay coi như làm huyện chúng ta nổi tiếng. Vừa mới xử lý một đám hủ hóa và thành lập bộ máy lãnh đạo mới. Kết quả Hạ Sơn lại bêu xấu, lần không chỉ làm huyện ủy mất mặt còn nói rõ huyện ta còn tồn tại vấn đề nghiêm trọng trong việc khảo sát cán bộ cơ sở. Vừa nói Cố Hồng Quân vỗ mạnh xuống bàn đầy vẻ tức giận. Các thường vụ khác nghe thấy thế, trong lòng liền suy nghĩ. Sao vậy, chẳng lẽ Cố Hồng Quân muốn chỉnh ban tổ chức cán bộ? Trưởng ban tổ chức cán bộ Tả Chính liếc nhìn phó bí thư Trịnh Chí Minh. Việc này là do Trịnh Chí Minh thao tác, người là của Trịnh Chí Minh. Đây là sản phẩm do Trịnh Chí Minh và Trương Thuận Tường hợp tác làm thành. Trịnh Chí Minh cũng châm thuốc hít sâu một hơi, không ngừng phun khói. Cả người lọt vào sương khói nên trong lúc nhất thời không thấy vẻ mặt của hắn. Hủ hóa, Cố Hồng Quân lại vỗ mạnh vào bàn, xã Hoàn Thành xảy ra chuyện như vậy, các cơ quan liên quan có trách nhiệm không? Quan chức là người phục vụ quần chúng nhân dân, mọi hành động, lời nói của bọn họ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh chính quyền. Quan viên phải hiểu rõ liêm khiết, biết giữ bản thân, không hủ hóa, không đánh bạc, không thể nuôi tình nhân. Kết quả thì sao? Chủ tịch xã Hoàn Thành rất to gan, không để ý đến kỷ luật đảng, pháp luật để làm chuyện vi phạm pháp luật. Đã quên tính đảng, quên nguyên tắc, đạo đức bại hoại. Hủ hóa, tham lam, bao gái. Tất cả mọi người đều bị mất mặt vì việc này. Không riêng xã Hoàn Thành mất mặt càng khiến huyện Khai Hà chúng ta mất mặt. Im lặng trong phòng vô cùng yên tĩnh, ánh mắt mọi người rất sống động. Tất cả mọi người đều rõ Cố Hồng Quân mặc dù hét lên nhưng không liên quan gì đến nội dung thực tế. Khai hội không quan hệ không đau, nhưng cắt thịt còn ở phía sau. Cố Hồng Quân mắng con quỷ Hạ Sơn một trận, tâm trạng vui vẻ hơn. Cố Hồng Quân nhấp ngụm nước điều chỉnh tâm trạng rồi nói tiếp. Chuyện của Hạ Sơn không phải ngẫu nhiên, là lãnh đạo huyện tôi có trách nhiệm, đương nhiên phòng ban phụ trách kiểm tra cán bộ không thể đùn đẩy trách nhiệm, phải kiểm điểm vì việc này. Tôi đề nghị kiểm tra bộ máy xã Hoàn Thành một lần nữa, hoàn toàn chặn đứng việc này. Cố Hồng Quân nói xong liền châm thuốc uống nước chờ mọi người bên dưới nói chuyện. Lúc này, gocchuyenaudio.com, không khí trong phòng bắt đầu xuất hiện dao động nhỏ. Cố Hồng Quân điểm danh ban tổ chức cán bộ, Tả Chính đứng ngồi không yên, Tả Chính lại một lần nữa nhìn trộm phó bí thư Trịnh Chí Minh. Thấy Trịnh Chí Minh vẫn ngồi im hút thuốc, vì thế lại nhìn sang Trương Thuận Tường. Tả Chính là một người giàu kinh nghiệm trong chốn quan trường, hiểu rõ quy củ trong các hội nghị. Cố Hồng Quân vừa chỉ đích danh ban tổ chức cán bộ, lúc này hắn không thích hợp ra mặt. Quả nhiên Trương Thuận Tường đợi Cố Hồng Quân nói xong liền nói. Vừa nãy bí thư Cố nói rất chính xác. Cán bộ cá biệt của chúng ta xuất hiện vấn đề, điều này tạo thành ảnh hưởng xấu với huyện ta, điều chỉnh bộ máy xã Hoàn Thành là phải làm. Nhưng mà, Trương Thuận Tường nói đến đây liền dừng một chút nhìn Cố Hồng Quân, sau đó nói. Nhưng ban tổ chức cán bộ chúng ta trong công tác khảo sát làm cũng tốt, về tổng thể cán bộ huyện rất được. Trương Thuận Tường vừa dứt câu, hội trường liền giảm nhiệt độ, lặng như tờ. Mọi người đều nhìn ra Cố Hồng Quân chuẩn bị mượn chuyện của Hạ Sơn để viết văn. Mà Trương Thuận Tường lại không nhân nhượng lên đài, căn bản là không có ý hòa hoãn, hai bên đối chọi gay gắt. Điều này nói rõ lập trường của bọn họ, một lát sau Trịnh Chí Minh trong làn khói mà nói, tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Trương, xã Hoàn Thành không chỉ có một lãnh đạo là Hạ Sơn, còn các đồng chí khác. Các đồng chí này biểu hiện rất tốt, Hòa Quốc Hùng, Chu Hồng Thiên, Chu Thu Lệ, Đinh Lỗi đều là các nhân viên mới điều chỉnh. Theo tôi biết bọn họ thể hiện rất tốt. Điều này nói rõ ban tổ chức cán bộ đã rất lưu tâm trong công tác kiểm tra cán bộ. Trịnh Chí Minh nói xong, một bộ phận người khẽ gật đầu. Cố Hồng Quân liếc nhìn Trịnh Chí Minh, không hề tỏ thái độ mà lạnh nhạt giơ chén trà lên uống. Cố Hồng Quân liếc nhìn Phó Chủ tịch Lâm Tiến. Lâm Tiến là người của hắn, chẳng qua hôm nay Cố Hồng Quân đưa ra vấn đề của ban tổ chức cán bộ, mục đích chính là xem có bao nhiêu người đứng về phía mình. Bây giờ bí thư thị ủy đã bị điều đi, Cố Hồng Quân mất chỗ dựa vững chắc, cho nên Cố Hồng Quân không yên tâm với đám người trong tay mình. Phó Chủ tịch Thường trực Lâm Tiến hiểu ý, biết mình nên phát biểu. Lâm Tiến nhìn mọi người rồi nói, bí thư Cố nhắc nhở rất chính xác, chúng ta phải chấn chỉnh lại về vấn đề khảo sát cán bộ. Tại sao xã Hoàn Thành liên tục xuất hiện vấn đề, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy? Việc này đáng để người ta suy nghĩ. Nói xong lời này, Lâm Tiến ngậm miệng. Lâm Tiến không nói nhiều nhưng rõ ràng ủng hộ Cố Hồng Quân. Lão Lâm rất được, vẫn ở bên mình. Cố Hồng Quân nhìn Lâm Tiến với ánh mắt khen ngợi. Lúc này bí thư đảng ủy công an Quách Khải Quốc nói tiếp. Chúng ta nên coi trọng ý kiến của bí thư Cố. Ai cũng biết Quách Khải Quốc là người của Cố Hồng Quân, không có gì phải ngạc nhiên. Phó Chủ tịch Cao Thượng Minh khẽ ho rồi nói. Tôi cho rằng không nên coi chuyện Hạ Sơn là do khảo sát cán bộ. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tôi cho rằng lúc này điểm quan trọng nhất chính là để công việc xã Hoàn Thành bắt đầu lại. Xã Hoàn Thành không có chủ tịch hơn tuần nay rồi, phải mau chóng bổ nhiệm chủ tịch xã. Cao Thượng Minh gần đây đi lại rất gần đám Trịnh Chí Minh. Hắn đương nhiên ủng hộ Trương Thuận Tường, nhưng Cao Thượng Minh mặc dù đứng ở trận tuyến rõ ràng lại không nói quá quát. Mà, góc chuyện audio.com, Cao Thượng Minh rời đề tài, giảm sóc cho hai bên. Quả nhiên Tả Chính, trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy lập tức tỏ vẻ mau chóng điều chỉnh bộ máy xã Hoàn Thành. Chỉ có một Chu Lâm đứng bên phía Cố Hồng Quân, còn Lý Duy Hà và Thiết Cương không phát biểu ý kiến. Không khí hội nghị liền hòa hoãn hơn, Cố Hồng Quân tính toán nhân số thì có 3 người ủng hộ mình. Mà bên phía Trương Thuận Tường có 5 người, 4 so với 5, Cố Hồng Quân biết mình tạm thời bất lợi. Nhìn thoáng qua Cao Thượng Minh, Cố Hồng Quân hiểu rõ tên phó chủ tịch này trước ủng hộ mình, bây giờ đã đổi hướng. Lý Duy Hà và Thiết Cương trước đây vẫn ủng hộ mình, bây giờ lại không lên tiếng, không tỏ vẻ phản đối, không tỏ vẻ đồng ý. Điều này nói rõ vấn đề đó là mình bắt đầu bất lợi, bọn họ liền đứng ngoài quan sát. Cố Hồng Quân lợi dụng việc này để phân biệt ai đứng bên mình, nhưng kết quả đạt được làm hắn có chút buồn bực. Trương Thuận Tường rút thuốc ra ném cho mấy thường vụ xung quanh. Tả Chính vốn lo lắng Cố Hồng Quân sẽ làm khó mình, nhận thuốc châm hít sâu một hơi rồi dựa lưng vào ghế. Tả Chính thầm nói, bí thư thì làm gì, có giỏi cắn ông đi. Hừ, ở đây người có tâm sự nhất là Chu Lâm, trưởng ban tuyên giáo. Là một đồng chí nữ, cô ta do Cố Hồng Quân đề bạt, đương nhiên cô ta còn có quan hệ không rõ với Cố Hồng Quân mà không ai biết. Nhớ lúc trước khi còn là cán bộ ở xã, Cố Hồng Quân coi trọng nên cô ta liền dựa vào lòng đối phương. Quả nhiên sau khi làm tình nhân của Cố Hồng Quân, con đường quan lộ của cô ta liền thuận lợi. Sau mấy năm, Chu Lâm nhảy lên làm trưởng ban tuyên giáo huyện Khai Hà, còn là thường vụ. Tất cả đều do Cố Hồng Quân giúp cho cô đạt được. Cô ta vẫn coi Cố Hồng Quân là chỗ dựa của mình. Nhưng tình huống gần đây biến hóa quá nhanh, Cố Hồng Quân bắt đầu không còn vững chắc nữa. Hội nghị này làm Chu Lâm thấy được nguy cơ của Cố Hồng Quân. Cố Hồng Quân vốn dễ dàng nắm giữ hội nghị thường ủy thì bây giờ không khống chế được. Chẳng lẽ không được sao? Nghĩ đến mình mới 33 tuổi, cô ta rất hy vọng Cố Hồng Quân mạnh. Cách chương.